Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 112, AB cổ. Chu tổng, ngươi là chuẩn bị tiếp nhận đầu tư bỏ vốn rồi hả? Lâm Hữu Đức trong lòng hơi động, thử thăm dò hỏi, chính hắn một lão bản cái gì cũng tốt, đối với thị trường hướng gió bén nhạy, đối thủ hạ chịu giao quyền, là nghề nghiệp người quản lý lựa chọn tốt nhất, nhưng chính là tại đầu tư bỏ vốn phương diện không phải rất tích cực. Trước công ty kích thước nhỏ thời điểm, bởi vì sổ sách có tiền cũng không có để ý, nhưng sau đó công ty phát triển sau, mấy nhà phong đầu tiếp xúc sau đều bị Chu Vũ Kiệt cự tuyệt. Lý do chính là không biết tên phong đầu. Đầu điều công ty không cần. Nhưng mà phần lớn internet xí nghiệp, lấy thiên sứ vòng làm đại biểu sơ kỳ đầu tư đều là tới từ ở tiểu phong đầu. Giống như Hồng Sam tư bản loại này cự đầu, đều là đầu tư đã có nhất định danh tiếng thị trường, nhất định hơn nữa có hoàn chỉnh kinh doanh cùng lợi nhuận phương án internet công ty. Quá nhỏ internet công ty, trừ phi người sáng lập tương đối ngạo mạn, từng có gây dựng sự nghiệp sử, hoặc là phương diện nào đó thâm niên nhân vật, như Mỹ Đoàn Vương Tinh, Xiaomi Lôi Bố này chờ một chút. Bằng không, Hồng Sam loại này cấp bậc phong đầu rất khó trực tiếp tiếp xúc được bình thường gây dựng sự nghiệp người, điều này cũng làm cho Lâm Hữu Đức có chút nhức đầu. Bất quá tốt tại Fan Letter nhanh chóng phát triển, để cho cả cái thị trường các người chơi chú ý tới đầu điều công ty. Bắt đầu từ hôm nay, đầu điều đã biến hoàn toàn khác nhau, cuối cùng có thể trở thành con cờ rồi. Mà hiển nhiên, theo Fan Letter đang di động xã giao thị trường khuếch trương, Chu Vũ Kiệt người lão bản này cũng thay đổi trước quan niệm. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, đây là cần phải, ấp bao đối thủ chủ yếu là 91 cùng Oản Đậu. Hai nhà này xí nghiệp phía sau tư bản đều rất bình thường, hơn nữa bản thân cũng chỉ là nước chảy bèo trôi, tình cờ bắt được di động internet đầu gió, căn bản là không tính là gì đó đối thủ cạnh tranh. Tu tiêu đi là di động đem nội dung cung ứng, trước mắt tại cả cái thị trường lên căn bản là không có cùng loại hình phần mềm. Chứ đừng nói chi là chúng ta đề cử kỹ thuật, nhưng Fan Letter, sơ kỳ còn có thể từ từ phát triển. Nhưng bây giờ chúng ta tại hết năm trong lúc đẩy ra dung một cái, trong nháy mắt nổ cái này to lớn trăng hoa, tension bị đánh ứng phó không kịp. Nhưng ta phỏng chừng cũng liền mấy ngày, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ có chút ứng đối. Chỉ bằng lấy chúng ta lực lượng, muốn cùng tension đối kháng, đó chính là châu chấu đá xe. Nhất định phải đưa vào bên ngoài tư bản cùng thời với bọn họ sau tài nguyên. Ba quy đại chiến phong sóng đã qua, tension thành phố giá trị đã vượt qua rồi trước khi đại chiến. Toàn bộ tập đoàn thành phố giá trị cao đến 30 tỷ USD. Toàn cầu xếp hạng chương 19, quốc nội xếp hạng thứ 2, đứng sau Baidu, mà tension hàng năm tịnh lợi nhuận liền đến gần 10 tỷ nhân dân tệ. Tùy tiện một số không đầu là có thể ngăn chặn toàn bộ đầu điều công ty. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, nếu như chúng ta phía sau có đầy đủ lực lượng phong đầu, bọn họ sẽ rất tình nguyện giúp chúng ta đối kháng tension. Tension lực lượng mặc dù cường đại, nhưng toàn cầu phong đầu nhiều như vậy, không phải mỗi một nhà đều có tension cổ phần, luôn có rất nhiều nguyện ý lại đánh cược một lần mới xã giao phần mềm. Thua, cũng liền hao tổn một điểm tiền. Thắng, đó chính là một vốn bốn lời. Dù sao phong đầu phần lớn đầu tư đều là đánh cuộc một lần. Càng không cần phải nói tension một ít đối thủ cạnh tranh, như Baidu, Alibaba, hay hoặc là 360, Sina chờ một chút, bọn họ sẽ rất tình nguyện tới tham gia náo nhiệt. Chung quy khả năng này là gần gũi nhất tension một lần hoàng kim cơ hội. Đương nhiên, những thứ này cự đầu khả năng càng nghiêng về thu mua. Chu Vũ Kiệt nói, thật ra ta cũng không thích phong đầu. Những người này thoạt nhìn cho gây dựng sự nghiệp người tài chính cùng tài nguyên, nhưng vừa có cơ hội sẽ giọng khách át giọng chủ. Hơn nữa vì lợi ích ngắn hạn, bình thường can thiệp công ty bình thường phát triển. Tại internet phát triển trong lịch sử, phong đầu hoặc là tư bản can thiệp công ty đưa đến phá sản thật ra chỗ nào cũng có. Như đã từng Yahoo, một mực cầm 10% Google cổ phiếu. Nhưng ở năm 2005 bởi vì hội đồng quản trị lợi nhuận áp lực, quả nhiên bán ra những thứ này cổ phiếu. Sau đó tính là nhớ năm đó lợi nhuận. Nếu như Yahoo có khả năng một mực cầm, như vậy có lẽ đến 20 năm, còn có thể sống rất tốt. Mà ở hậu thế tại hậu thế cũng có như vậy án lệ. Ofo công ty tự xuất hiện rồi người sáng lập cùng người đầu tư có một nhóm quyền phủ quyết hoang. Đường thiết lập, kết quả cuối cùng trong công ty đấu bên dưới hoàn toàn phá sản. Lâm Hữu Đức bất đắc dĩ nói, không có cách nào bây giờ cái thời đại này, muốn nhanh chóng phát triển, phía sau nhất định phải có gió đầu. Sợ rằng chúng ta chính mình có tiền cũng không được. Ngươi không chấp nhận phong đầu đầu tư, như vậy bọn họ sẽ đầu tư ngươi đối thủ cạnh tranh. Chu Vũ Kiệt nói, mấy ngày nay để cho luật sư bên kia chuẩn bị xong tài liệu. Ta muốn đối với đầu điều công ty sở hữu phần mềm tiến hành chia nhỏ. Mỗi một nhà ghi danh thành phần công ty, đồng thời toàn bộ tiến hành AB cổ phần quyền. Chúng ta dẫn nhập phong đầu có thể, nhưng quyền phát biểu cần phải tại trên tay chúng ta. AB cổ phần quyền là bình thường Internet công ty người sáng lập vì giữ được tự mình ở nhiều lần đầu tư bỏ vốn sau. Đối với công ty quyền khống chế, tiến hành một loại sách lược, hai loại cổ phần giá trị giống nhau, nhưng quyền bỏ phiếu sai gấp 10 lần. Như hậu thế JD, Tencent khống chế 20% nhiều phần quyền, nhưng Đông Ca một người thì có vượt qua 70% quyền bỏ phiếu. Nếu như không là Tencent lưu lượng vô cùng cường đại, 20% cổ quyền cũng chỉ có thể phân chia đỏ thôi. Loại mô thức này thật ra bình thường gây dựng sự nghiệp người đều biết trong đó chỗ tốt. Nhưng chân chính có thể sử dụng ít vô cùng. Bởi vì người đầu tư sẽ không cho phép người như vậy thao tác. Trừ phi người công ty rất có tiền đồ. Tiền đồ lớn đến đại lượng phong đầu vội vã đưa tiền cho người. Dưới tình huống này, gây dựng sự nghiệp người mới lời nói có trọng lượng định ra AB từng luồng quyền kết cấu. Được, Lâm Hữu Đức gật đầu nói. Hai ngày này, không ít nổi danh phong đầu cùng một chút ít Internet công ty đều liên lạc với ta. Bọn họ muốn cùng ngươi nói một chút. Nhất định là muốn đầu tư fan letter. Chu Tổng định làm gì? Tạm thời không để ý tới bọn họ. Chúng ta cũng không kém mấy ngày nay. Hiện tại tiếp xúc không có chút ý nghĩa nào. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Lập tức phải bước sang năm mới rồi. Chúng ta hay là chờ đã đến năm sau đó số liệu sau khi ra ngoài. Lại theo bọn họ nói đi. Bằng không, lãng phí một cái hết năm thời gian. Đến năm sau lại được bắt đầu lại. Đối với Dung một cái ảnh hưởng lực, Chu Vũ Kiệt nhưng là thập phần tự tin. Hơn nữa cùng kiếp trước lịch sử không giống nhau là hắn vận dụng theo tu tiêu bên kia thu được big data phân tích. Thông qua mờ nhạt người sử dụng số liệu, máy chủ sẽ xác suất tính phân biệt yêu thích, lại tiến hành xứng đôi. Loại này cách tính không tính rất thành công, nhưng so với kiếp trước ngẫu nhiên xứng đôi muốn chính xác nhiều. Đây cũng là Chu Vũ Kiệt có khả năng đối kháng Tencent sức lực. Bởi vì dùng một cái Tencent có thể sao chép, nhưng big data đề cử ở trong bóng tối. Tencent cường đại đi nữa, cũng không biện pháp bắt chước không biết đồ vật. Thậm chí ngay cả đầu điều công ty bên trong biết rõ cái này tồn tại người. Tất cả đều là công ty một ít bên trong cao tầng. Hơn nữa cho dù biết, cũng chưa chắc sẽ coi là chuyện đáng kể. Bởi vì tại hậu thế, tu tiêu big data đề cử đã không phải là bí mật thời điểm. Vô số Internet cự đầu vẫn là không có đem loại này vận doanh phương thức coi là chuyện đáng kể. Bọn họ đều cho là mình chỉ cần như vậy thao tác, lại bằng vào chính mình người sử dụng số lượng, liền nhất định có thể làm có thể so với tu tiêu tốt hơn. Cũng được, vậy thì không để ý một không để ý hắn. Nói không chừng đối với chúng ta còn là một chuyện tốt. Lâm Hữu Đức cũng cười cười. Mấy ngày nay phong đầu giới Hồng Sam tư bản, mềm mại ngân cùng với Baidu, Alibaba, 360. Sina đều liên lạc với hắn, thậm chí còn có người tự mình đến cửa tới thăm. Để cho vốn là dị thường bận rộn hắn càng là liên tiếp gặp tai nạn. Chu Vũ Kiệt hỏi, Tenson người đến chưa? Tới, nhưng không cùng chúng ta tiếp xúc. Lâm Hữu Đức lắc đầu nói, khả năng bọn họ cũng cần càng nhiều tài liệu, hoặc là có cái khác cân nhắc. Công ty sự tình gấp đi nữa. Nhân viên làm việc cũng có cách thức. Đây là mọi người tự bảo vệ mình ý thức. Bởi vì nếu như làm hỏng, chính là mình trách nhiệm. Ừ, vậy thì nói cho tất cả mọi người. Để cho bọn họ hết năm sau đó mới đến đây đi. Chúng ta năm sau tiến hành chính thức đầu tư bỏ vốn đàm phán. Để cho bọn hắn cũng đều trở về Tết nhất đi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Được, chờ một hồi ta thông báo bọn họ. Lâm Hữu Đức đáp ứng nói. Tùng tùng tùng tùng. Chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Một tên kỹ thuật viên đi vào. Nói. Chu Tổng, Lâm Tổng, mới vừa Tenson tin nhắn tiến hành một lần đổi mới. Đã gia tăng rồi dung một cái chức năng. Đồng thời, QQ cùng Tenson tin tức bắt đầu đồng bộ tuyên truyền tin nhắn. Tự tin nhắn phát hành sau, Chu Vũ Kiệt liền an bài đặc biệt người thời khắc nhìn chằm chằm tin nhắn. Có cái gì mọi cử động cần bẩm báo? Ừ, ta xem một chút. Chu Vũ Kiệt nhận lấy nhân viên kỹ thuật trong tay máy tính bảng. Đánh lái QQ sau, liền phát hiện một cái đẩy đưa, nổi bật vài cái chữ to, viết, tin nhắn, dùng một cái giao hảo bạn bè, xã giao tân tuyển trạch, QQ người sử dụng mở ra sau, chính là một cái tài nguyên bao, điểm kích sau, là có thể trực tiếp tin nhắn, máy tính bảng lên đã có tin nhắn, điểm kích sau khi tiến vào, cũng là giống vậy đẩy đưa, điểm kích sau. Liền trực tiếp tiến vào dung một cái hình ảnh. Cùng fan letter hình ảnh rất giống nhau. Chỉ là nhan sắc cùng một ít mặt ngoài phương diện có chút khác biệt. Lắc một lần sau, liền rắc rắc thanh âm đều là giống nhau. Thật đúng là giống nhau như đúc a. Lâm Hữu Đức nhìn tin nhắn lên chức năng. Cười một tiếng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.